Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808 ta tới thấu cái náo nhiệt. Quý Bạch Mặc người này tuy rằng có chút phức tạp khó hiểu, nhưng tuyệt không phải cái loại này không có việc gì tìm việc tồn tại. Hôm nay bỗng nhiên đi tới bọn họ Mộ gia, chỉ sợ là có chuyện gì, bởi vì hôm nay kinh thành thực náo nhiệt. Ta lại đây thấu cái náo nhiệt. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Mộ Phạn dò hỏi, tiếng nói lười biếng mà tản mạn mở miệng. Hắn nói chuyện vĩnh viễn là như thế này, thoạt nhìn tựa thật tựa giả, gọi người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, hoặc là chân chính muốn làm cái gì sự tình. Duy nhất có thể cho Mộ Phạn xác định chính là, Quý Bạch Mặc tuyệt đối không có khả năng đơn thuần lại đây xem náo nhiệt, hắn muốn thấu náo nhiệt. Như vậy cái này náo nhiệt có thể to lắm đã phát. Mộ Phạn ánh mắt đình trệ nhìn Quý Bạch Mặc, nhấp môi cánh, khuôn mặt lạnh lùng như băng, đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, thanh âm mang theo đạm mạc, không lưu tình chút nào mặt mở miệng, Quý tiên sinh, ta tưởng ta phải nhắc nhở một chút ngươi, hôm nay ngươi bỗng nhiên xâm nhập chúng ta Mộ gia, này thuộc về tư sấm dân trạch, ta là có thể đem ngươi bắt. Mộ Phạn nghiêm túc vô cùng mở miệng, hắn nói đều không phải là cái gì uy hiếp, mà là trình bày nào đó có thể chấp hành sự thật. Ý tứ cũng thực minh xác, làm Quý Bạch Mặc rời đi, ta không có xông tới. Quý Bạch Mặc lười biếng vô cùng dựa vào khung cửa, xác thật không có bước vào đi một bước, chỉ là đứng ở cửa. Hắn ánh mắt dừng ở trong nhà, cuối cùng như ngừng lại đứng ở đám người cuối cùng Phương Mộ Tiểu Manh trên người, mang theo ý vị chưa danh. Ngược lại là Mộ Tiểu Manh bởi vì Quý Bạch Mặc nhìn qua ánh mắt mà đầu quả tim run lên. Không phải sợ hãi là kích động. Nàng cảm thấy Quý Bạch Mặc hiện tại nhìn về phía nàng, nhất định là nhớ rõ nàng, có lẽ đối nàng sẽ khác mắt thấy đãi. Hiện tại chúng ta Mộ gia có chuyện quan trọng tại tiến hành, không có phương tiện chiêu đãi ngươi. Cho nên, Mộ Phạn nhìn Quý Bạch Mặc cái dạng này không tính toán rời đi, không cấm ninh mày. Tiếp tục mở miệng nói, chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền bị trước mặt Quý Bạch Mặc đánh gãy. Quý Bạch Mặc khóe môi xử một mặt nhàn nhạt tươi cười, mắt đào hoa mang theo ôn nhuận nhu hòa, mặc kệ là nhìn chăm chú ai, đều phảng phất tràn ngập nhu tình giống nhau, có thể đem người cấp mê hoặc đầu óc choáng váng. Giờ phút này Quý Bạch Mặc nhìn về phía nơi xa Mộ Tiểu Manh, mở miệng nói, ta hôm nay đến tự nhiên là có chuyện. Mộ Tiểu Manh nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói như vậy, trái tim bắt đầu bùm bùm điên cuồng gây xích mích, đó là tâm động cảm giác. Quý Bạch Mặc nói như vậy, có phải hay không ý nghĩa hắn sẽ nói, hôm nay tới mục đích là vì nàng. Trong lòng các loại tâm tư ở chuyển động, Mộ Tiểu Manh khuôn mặt đỏ bừng, nhìn về phía Quý Bạch Mặc thời điểm, đôi mắt đều ở tỏa sáng, chỉ cần đôi mắt không hạt, đều có thể đủ nhìn ra tới này Mộ Tiểu Manh đối Quý Bạch Mặc ôm như thế nào tâm tư. Hôm nay ta là tới tìm nàng. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Mộ Tiểu Manh, những lời này không hề nghi ngờ, làm Mộ Tiểu Manh càng thêm kích động lên. Cùng nàng trong lòng phỏng đoán giống nhau, Quý Bạch Mặc là tới tìm nàng. Tìm nàng, nghĩ tới nơi này, Mộ Tiểu Manh cầm lòng không đậu từ phòng khách trung ương đi qua, căn bản không có đi xem người khác ánh mắt, lập tức đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, thanh âm có chút khô khốc, hiển nhiên rất là khẩn trương. Quý tiên sinh, đã lâu không thấy. Thật cẩn thận hướng tới Quý Bạch Mặc chào hỏi. Đối với Mộ Tiểu Manh chủ động đến gần, Quý Bạch Mặc tắc hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau, không có trả lời. So sánh với bị Quý Bạch Mặc khóe môi tươi cười mê đến đầu óc choáng váng Mộ Tiểu Manh, Mộ Phạn lạnh lùng dị thường. Hắn có thể rõ ràng từ Quý Bạch Mặc trên người cảm giác được lạnh băng đạm mạc. Mặc kệ Quý Bạch Mặc tươi cười là như thế nào ôn nhu, từ đầu chí cuối đều là giả dối, không có bất luận cái gì độ ấm. Hết chương.